Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1403, quyết tâm. Kiểm tra trong lúc đó, Giang Ly vẫn như cũ nắm chú ý cẩn thận nguyên tắc. Phổ Nhị núp trong bóng tối đợi nàng đi qua chỉ là suy đoán của nàng. Phổ Nhị cụ thể như thế nào làm, có hay không đã nghĩ đến ý nghĩ của nàng, nàng không xác định. Cho nên, nàng vẫn như cũ không thể khinh thường. Huống chi, dù cho không đề phòng Phổ Nhị, cũng phải đề phòng không có mắt lão nãi nãi. Ước chừng mười mấy giây sau, Giang Ly rốt cuộc tìm được một cái có thể tháo dỡ xuống tới màu đen cửa xe. Cửa xe mặt ngoài vết lõm nghiêm trọng, nhưng độ dày đầy đủ. Duy nhất thiếu hụt là không có cửa sổ xe. Bất quá, điểm này Giang Ly cũng không thèm để ý. Cầm tới cửa xe về sau, Giang Ly lợi dụng cửa xe làm yểm hộ, hướng khúc dương cầm vang lên phương hướng đi tới. Trong lúc này, nàng từ đầu đến cuối để cho mình hô hấp duy trì tại sẽ không hấp dẫn không có mắt lão nãi nãi phạm. Vì bên trong, trong đêm tối, ánh trăng ảm đạm, màu đen cửa xe dán chặt lấy vứt bỏ ô tô di động. Nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện màu sắc khác biệt. Giang Ly chậm rãi tới gần điện thoại di động, thẳng đến chuyển biến địa phương, nàng mới dừng lại bước chân, vểnh tai, chú ý xung quanh hết thảy dị thường biến hóa. Bỗng nhiên, rất nhỏ tiếng va chạm truyền đến, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng một vùng tăm tối. Cầm thương tay phải cũng đã nhắm chuẩn. Lúc này, trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương. Dù sao hiện tại Phổ Nhị đặc thù đạo cụ duy trì liên tục thời gian chưa hẳn đã kết thúc. Nếu như không có, dù cho đối súng, thụ thương cũng chỉ sẽ là nàng. Chi chi, chấm ngoặc kép, một cái màu xám chuột bự theo vứt bỏ trong ô tô chui ra. Cấp tốc lẻn đến một khác chiếc vứt bỏ trong ô tô. Nguyên lai là chuột, Giang Ly trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên, nàng cảm giác bầu trời mặt trăng so với vừa rồi mờ đi một điểm. Nếu như là tại bình thường, điểm này rất khó phát hiện. Nhưng là hiện tại là đêm tối, mắt người đối ám quang độ sáng biến hóa muốn càng thêm mẫn cảm. Cho nên nàng có thể phát giác. Giang Ly ngẩng đầu, dọc theo chồng chất vứt bỏ ô tô nhìn lên. Một phen màu bạc tinh xảo súng ngắn chính dán trên cùng màu đỏ ô tô cửa xe một bên. Tiếp theo, một đôi giống như hắc rượu thạch con mắt theo trong xe lộ ra. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, Phổ Nhị bò tới phía trên vứt bỏ trong ô tô. Thật sự là hắn tại ôm cây đợi thỏ. Nhưng là chỗ núp lại làm cho người khó lòng phòng bị. Giang Ly trái tim bỗng nhiên co vào. Hít sâu một hơi, hai tay cơ bắp cấp tốc kéo căng. Đem cửa xe hơi nâng quá đỉnh đầu. Đồng thời cúi đầu, đạn màu bạc đánh trúng cửa xe. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Còn có một viên đạn đánh trúng mặt đất. Đạn đến một bên vứt bỏ trên ô tô. Giang Ly, người có thể di động. Thiết minh ác quỷ công kích điều kiện cũng không phải là di động. Nói cách khác, ta hoàn toàn có thể tiếp tục đuổi giết ngươi. Phổ Nhị đầu hoàn toàn theo vứt bỏ trong ô tô nhô ra. Ngón trỏ tay phải lần nữa bóp cò. Màu bạc đạn xoay tròn bay về phía cửa xe cửa sổ xe bộ phận. Kim loại tiếng va chạm xen lẫn trong thư giãn tiếng đàn dương cầm bên trong. Lập tức vì khúc dương cầm tăng lên một tia sục sôi giai điệu. Trốn ở cửa xe phía sau Giang Ly nhướng mày. Vẫn chưa hoảng hốt, có khoảng cách, nàng nhạy bén phát giác được điểm này. Theo lý mà nói, đối mặt cửa xe loại này không quá đáng tin công sự che chắn. Phổ Nhị hẳn là trực tiếp chút xuống hỏa lực. Chỉ cần trúng đích một viên đạn, liền có thể nhường Giang Ly tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, trung gian lại xuất hiện gần một giây nhiều một chút dừng lại. Tuy là Phổ Nhị tại này một giây bên trong tuyển chọn nói chuyện. Nhưng là nói chuyện nguyên nhân cũng không phải là nghĩ biểu đạt phát hiện của mình. Mà là không thể không tạm dừng tiến công. Này một không tầm thường. Kết hợp với tại Vũ Hương thời sắc nhà hàng lúc tình huống. Giang Ly tin chắc, Phổ Nhị súng ống bản thân có hạn chế. Mà này hạn chế, hiện tại biến thành nàng cơ hội phản kích. Giang Ly tâm ý đã quyết, tay phải đem màu đen súng ngắn nhô ra. họng súng nhắm ngay phía trên vứt bỏ xe. Oanh, tiếng súng vang lên, đồng thau sắc đạn bay về phía Phổ Nhị chỗ vứt bỏ xe. Sau đó, đánh trúng thân xe, phát ra tiếng vang lanh lành. Một phát này, Giang Ly vẫn chưa cẩn thận nhắm chuẩn, bởi vì thời gian thực tế quá ngắn, căn bản không có thời gian nhường nàng nhắm chuẩn. Nhưng là một phát này cũng không phải là loạn mở, bởi vì có thử ý vị ở trong đó. Vô luận là tại Vũ Hương thời sắc nhà hàng, còn là tại này vứt bỏ bãi ô tô, Phổ Nhị sở dĩ dám đường hoàng xuất hiện, đơn giản là bởi vì chiếm cứ đặc thù đạo cụ ưu thế. Ta có thể nổ súng tổn thương ngươi, mà ngươi bắn ra đạn đối ta vô hiệu. Tại như thế, không ngang nhau dưới tình huống, tự nhiên là xuất hiện cuống quýt chạy trốn tình hình. Hiện tại, Giang Ly lựa chọn đánh trả, chính là nếm thử tiến công ý đồ. Nếu như Phổ Nhị theo trong xe ra tới, thoải mái đứng tại Giang Ly trước mặt. Như vậy, Phổ Nhị đặc thù đạo cụ rất có thể vẫn tại duy trì liên tục thời gian bên trong. Nhưng là nếu như Phổ Nhị lựa chọn tránh né, thuyết minh đặc thù đạo cụ duy trì liên tục thời gian đã kết thúc. Giang Ly bắn kết thúc về sau, lập tức trốn ở cửa xe mặt sau. Tại nàng cúi đầu thời điểm, vừa vặn thoáng nhìn một kiện khéo léo mảnh kim loại. Mảnh kim loại bên trên xe sơn hiện màu trắng, mặt khác đã chóc ra bộ phận, lộ ra bên trong kim loại bộ phận. Mảnh kim loại phản xạ ánh trăng, lại thêm Phổ Nhị ẩn núp xe ở phía trên. Bởi vậy, Giang Ly có thể mượn mảnh kim loại phản quang, đến quan sát Phổ Nhị hành động. Đối mặt vừa rồi Giang Ly phản kích, Phổ Nhị lựa chọn là tránh về vứt bỏ trong ô tô. Ý vị này, song phương chiến lực lúc này gần như cân bằng. Nhưng mà, Giang Ly mặt lập tức biến trắng bệch. Một cái thoáng có chút biến thành màu đen làm bằng gỗ quải trượng xuất hiện tại mảnh kim loại bên cạnh. Quải trượng xuất hiện, thuyết minh không có mắt lão nãi nãi đã đi tới bên người nàng. Điểm này nhường nàng bất ngờ. Không có mắt lão nãi nãi theo được triệu hoán ra tới bắt đầu, tựa hồ vẫn luôn tại nhằm vào nàng. Này cũng không phù hợp nàng tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, Giang Ly không thể nghĩ ra nguyên do. Nàng chỉ có thể hết sức làm cho hô hấp của mình nhẹ nhàng, phòng ngừa bị không có mắt lão nãi nãi giết chết. Lúc này, kim loại va chạm thanh thúy thanh xuất hiện lần nữa. Phổ Nhị thừa dịp khoảng cách tiến công, Giang Ly lẳng lặng chờ đợi. Nàng biết mình hiện tại không thể lại tăng tốc hô hấp. Trong chốc lát, một cái kỳ lạ ý tưởng hiện lên trong đầu của nàng. Một giây sau, nàng hướng Phổ Nhị cao giọng hô to. Thanh âm thê thảm, Phổ Nhị, linh hồn của ta muốn bị nàng mang đi. Nhanh lên cứu ta. Theo truy sát bắt đầu, Phổ Nhị một mực tại lặp lại cùng một chỗ các loại lời nói. Mà mấy phút phía trước, Phổ Nhị cho là nàng thời điểm chết, lấy ra qua một kiện hồ lô hình dạng vật phẩm kỳ lạ. Kết hợp hai điểm này, Giang Ly phán đoán, Phổ Nhị muốn làm sự tình là giết chết nàng, lại đem linh hồn thu thập được trong hồ lô. Nói cách khác, Phổ Nhị chân chính muốn chính là linh hồn của nàng. Lúc này, Phổ Nhị cũng không biết ác quỷ năng lực cùng phát động điều kiện. Bởi vậy, dựa theo Phổ Nhị biểu hiện ra si mê trình độ, nghe được cầu cứu lời nói về sau, tất nhiên sẽ ra tới xem xét. Mà này, chính là Giang Ly muốn cơ hội. Giang Ly hô xong về sau thật dài hấp khí, đồng thời đem họng súng nâng lên, tay trái buông ra cửa xe nắm tay, cùng tay phải cùng nhau nắm chặt báng súng. Họng súng chậm rãi di động đến vứt bỏ xe nơi cửa xe. Chỉ chờ Phổ Nhị xuất hiện, nàng liền sẽ bóp cò. Nàng lúc này giống như tại đao kiếm bên trên khiêu vũ. Một khi hơi không cẩn thận, sẽ bị chính mình triệu hoán đi ra ác quỷ thôn phệ. Thành bại ở đây nhất cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.